chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, mỹ nữ hỗ trợ xem xét hợp đồng. Đó còn cần phải nói à, ngươi không nghe hắn nói thế nào, để cho chúng ta ngàn vạn không thể bị tẩu tử phát hiện đây. Quân Thiên Túy trên mặt cười xấu xa rõ, ràng hơn, Bất Tử Thiên Vương ngẫm lại, giống như Quân Thiên Túy nói rất có đạo lý, liền gật gật đầu. Quân Thiên Túy lập tức bật máy tính lên, trực tiếp tại trong địa ngục phát bố một cái nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho, để cho lão đại hưởng thụ hoàn mỹ một đêm. Nhiệm vụ yêu cầu, hạn nữ tính, tướng mạo xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, Giang Đô thành phố trong vòng thành viên ưu tiên. Nhiệm vụ đẳng cấp, B+, đương nhiên còn phải hội thẩm hợp đồng. Dù sao lão đại nói là để đi xem xét hợp đồng. Về phần am hiểu không am hiểu thì không quan trọng. Sống tốt là được. Tuyên bố hết nhiệm vụ, rất nhanh liền có rất nhiều tự nhận là dáng điệu không tệ nữ thành viên tiếp nhận nhiệm vụ. B+ nhiệm vụ, trả thù lao thế nhưng là hơn 1 triệu. Chỉ là đi bồi một người nam nhân một đêm, quả thực không nên quá nhẹ nhõm, mà lại hoàn thành một cái B+ nhiệm vụ. Đối địa ngục thành viên tới nói cũng là phi thường trọng yếu sự tình. Bởi vì địa ngục thành viên đều là có đẳng cấp càng cao mới càng có thể tiếp nhận đẳng cấp cao nhiệm vụ, đạt được cách xù thù lao. Cho nên, nhiệm vụ này đối mỗi một vị địa ngục thành viên đều có phi thường lớn sức hấp dẫn. Thậm chí, liền Cơ Vô Giả đều bị cái này kỳ hoa nhiệm vụ hấp dẫn. Lập tức cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại tới. Đậu Phộng, tiểu túy quỷ, người xác định nhiệm vụ này chỉ có thể nữ nhân tới hoàn thành. Nam, hoặc là nửa nam không nữ được không? Đồ Đồng Tính, người biết nhiệm vụ đối tượng là ai chăng? Quân Thiên Túy tức giận mắng. Bất kể là ai, còn có ta không giải quyết được sao? Ta tin tưởng ta mị lực. Cơ Vô Giả 10 phần tự luyến nói ra. Ha ha, ngươi tin tưởng vô dụng, thì nhìn lão đại tin hay không? Quân Thiên Túy cười xấu xa, biết được nhiệm vụ đối tượng là Vương Đại Đông, Cơ Vô Giả không chút suy nghĩ chính là cúp điện thoại. Quân Thiên Túy bắt đầu theo tiếp nhận nhiệm vụ nữ tính trong thành viên chọn lựa tới. Cuối cùng, xác định một tên gọi Vivian nữ tính thành viên. Vivian, người Hoa. Vivian là nàng tiến nhập địa ngục về sau tên, đang bị nhận tiến địa ngục trước đó Vivian cũng là một công ty nhỏ lão bản. Về sau nàng công ty phá sản đóng cửa, vì tránh né đòi nợ người, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Rất may mắn, tại nàng tự sát trước bị địa ngục người tìm tới, sau đó tuyển nhận tiến địa ngục. Bây giờ là một tên chỉ có thể tiếp nhận cấp C nhiệm vụ thành viên. Vivian tướng mạo không tệ, đặc biệt là dáng người phi thường tốt, tiến địa ngục trước lại là công ty lão bản, khẳng định sẽ xem xét hợp đồng, nhiệm vụ này nàng để hoàn thành thích hợp nhất. Bất Tử, ngươi cảm thấy Vivian như thế nào? Quân Thiên Túy đem máy tính chuyển hướng Bất Tử Thiên Vương. Trên màn ảnh máy vi tính chính biểu hiện ra Vivian ảnh chụp cùng tư liệu. Cái này ta cũng không biết, thì nhìn lão đại có thích hay không. Bất Tử Thiên Vương có chút khó khăn sờ sờ đầu. Ta nói Bất Tử, ngươi cũng nên tìm nữ nhân. Ngươi cũng không thể theo lão đại sống hết đời a. Quân Thiên Túy bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Bất Tử Thiên Vương cũng là cái võ si, đối với nữ nhân, lại cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Như quả lão đại không phản đối, ta nguyện ý. Bất Tử Thiên Vương nói. Quân Thiên Túy lần nữa trợn mắt chừng một cái, quyết định bất hòa Bất Tử Thiên Vương cái này đại mộc đầu thảo luận nữ nhân vấn đề. Cái kia chính là nàng, xác định nhân tuyển. Quân Thiên Túy lúc này cho tên kia nữ thành viên phát thông điện thoại, tự mình căn dặn một số chi tiết phương diện vấn đề. Yên tâm đi Say Thiên Vương, ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong điện thoại, Vivian lộ ra vô cùng kích động. Hoàn thành nhiệm vụ này, về sau liền có thể tiếp cấp B nhiệm vụ. Mà lại, đây là Say Thiên Vương tự mình tuyên bố nhiệm vụ. Nàng tự nhiên muốn 120% hoàn thành. Nàng thậm chí ở trong lòng nghĩ tới, coi như đối phương là tao lão đầu, là người quái gì, nàng cũng sẽ dùng hết toàn thân bản sự đến làm cho đối phương hài lòng. Làm Vivian nhìn đến Quân Thiên Túy cho nàng ảnh chụp lúc, Vivian phải hoàn thành nhiệm vụ này quyết tâm càng lớn hơn. Không nghĩ tới nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ đối tượng không phải tao lão đầu cũng không phải người quái gì, mà chính là một cái đại soái ca. Tại Vương Đại Đông rời đi địa ngục trước đó, cấp A lấy phía dưới địa ngục thành viên cũng không có tư cách biết thân phận của hắn. Hiện tại hắn rời đi địa ngục, Vivian lại chỉ là cấp C thành viên, đương nhiên không có khả năng biết nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ đối tượng. Cũng là đã từng địa ngục người lãnh đạo, Tang Trung, CMN, Tiểu Túy Quỷ, người đâu, các loại một giờ, cũng không gặp người đến. Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn, cho Quân Thiên Túy gọi điện thoại. Khụ khụ, lão đại, đừng có gấp, lập tức tới ngay, thật tốt hưởng thụ nha. Quân Thiên Túy cười hắc hắc, tắt điện thoại, hưởng thụ em gái ngươi a. Lão tử đều nhanh ngủ. Vương Đại Đông ngáp một cái, vừa mới đánh xong ngáp, chính là nhìn đến một cái hắc ảnh theo trong cửa sổ lướt vào tới. Vương Đại Đông biết, hẳn là Quân Thiên Túy phái người đến, đang chuẩn bị nói cho đối phương biết, hợp đồng trên bàn, kết quả, ánh mắt nhìn đến 10 phần kích thích một màn, chỉ gặp, người đến là một cái vóc người nóng nảy mỹ nữ. Mỹ nữ mặc trên người cũng vô cùng nóng nảy, lại là một kiện hơi mờ từ sắc tơ tằm đồ ngủ. Váy vừa mới vượt qua trọng yếu vị trí, hai đầu thon dài mà trắng như tuyết lớn, chân thỏa thích triển lộ, chân mang một đôi trọn vẹn 14cm cao hoa hồng sắc giày cao gót. Mỹ nữ gặp Vương Đại Đông ánh mắt rơi ở trên người nàng, thân thể lập tức uốn éo. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông trong nháy mắt cũng cảm giác trong cơ thể mình dược lực tựa hồ có chút không có dọn dẹp sạch sẽ. Không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, mỹ nữ làm lấy các loại dáng vẻ ghẹo người, giấy rùa nóng nảy gợi cảm thân thể. 36 e cáp, rắn nước bờ eo thon, có thể thả xuống được một cái chén nước mông. Mỗi một dạng đều như nói cực hạn hấp dẫn. Mỹ nữ lắc lắc lắc lắc, chính là chậm rãi bò lên giường, leo đến Vương Đại Đông trên thân. Thân thể lắc lư ở giữa thỉnh thoảng cùng Vương Đại Đông thân thể tiếp xúc chạm thử. Vương Đại Đông một trận kỳ quái, hắn không phải để Quân Thiên Túy đưa một cái xem xét hợp đồng cao thủ tới sao? Làm sao toát ra một cái mỹ nữ, còn đối với hắn lớn, nhảy, diễm, múa. Vương Đại Đông thân thủ ngăn trở nữ tử hướng về hắn càng dán càng gần thân thể. Hỏi, ngươi không phải đến xem xét hợp đồng sao? Nữ tử Nguyễn Mị cười một tiếng, nói, ta chính là đến xem xét hợp đồng nha. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt xem xét ngươi cái này đại hợp đồng. Nữ tử nói xong, tay thì hướng về Vương Đại Đông đồ ngủ chộp tới. Ngưng! Vương Đại Đông đuổi tóm chặt lấy nữ tử tay, nói ra, ta nói xem xét hợp đồng, là cái kia hợp đồng, không phải ta. Nữ tử theo Vương Đại Đông ngón tay nhìn qua, chỉ gặp trên bàn sách để đó nhất đại xếp hợp đồng. Lúc này biểu lộ sững sờ, thật, thật là làm cho ta đến xem xét hợp đồng a. Vương Đại Đông đem còn ngồi trên người mình nữ nhân đẩy ra, nói ra. Nói nhảm, tranh thủ thời gian, Lâm Thi Nghiên nói, những thứ này hợp đồng buổi sáng ngày mai liền muốn, hắn cũng không có thời gian lãng phí, cho ta nghiêm túc xem xét. A, Vivian phát ra một tiếng con mèo nhỏ giống như gọi tiếng, sau đó không tình nguyện hướng đi sách trước bàn ngồi xuống. Theo nàng động tác, chân ngọc lắc lư,